thật sự còn quá nhỏ, nên không thể nhớ nhiều được. Ông lão này không dừng lại, nhìn Nam Cung Vĩ Ương nói, ngươi ra đời trong thành Lục Dã, phụ mẫu của ngươi đều là tộc nhân của chúng ta. Lâm Tịch và Trì Tiểu Dạ đều không thể lên tiếng. Mặc dù bọn họ có thể suy đoán thân thế Nam Cung Vĩ Ương có thể liên quan đến thành Lục Dã, suốt đường đi Lâm Tịch cũng từng suy đoán nhiều lần, nhưng hắn vẫn không ngờ thân thế thật sự của Nam Cung Vĩ Ương lại là như vậy. Ta là người thành Lục Dã, phụ mẫu ta cũng là người của thành Lục Dã, là người tu hành giống các ngươi. Nam Cung Vĩ Ương là người trong cuộc lại rất bình tĩnh, suy nghĩ cẩn thận rồi nói, ta vừa mới ra đời đã rời khỏi thành Lục Dã sao? Đã xảy ra chuyện gì? Là bởi vì tộc nhân chúng ta đều sợ thay đổi, còn bởi vì chính ngươi. Ông lão này chăm chú nhìn Nam Cung Vĩ Ương, nói. Nam Cung Vĩ Ương nhìn ông ta một cái, bình tĩnh nói, có nghĩa gì? Nếu các ngươi đã đến đây với Trì Tiểu Dạ, hẳn có thể nhận ra tộc nhân chúng ta đều trải qua một cuộc sống không buồn không lo, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Ông lão này nhìn Nam Cung Vĩ Ương một cái, rồi nhìn Lâm Tịch, nói đời đời thế thế tộc nhân chúng ta đều như vậy. Vùng đất hoang vu và rừng cổ yêu là bình chướng của chúng ta. Chúng ta cũng xem mình như những cây cối sinh trưởng nơi đây, hòa hợp với nhau. Chúng ta cảm thấy cuộc sống này rất tốt, tốt hơn thế giới bên ngoài rất nhiều. Nên tất cả tộc nhân chúng ta đều cố gắng duy trì cuộc sống và phương pháp tu hành như thế. Là do phụ mẫu ta có ý nghĩ khác với những người ở đây, hay là vì họ muốn đi ra ngoài, dẫn người khác vào? Nam Cung Vĩ Ương hỏi. Cũng không phải như vậy. Ông lão này nhìn Nam Cung Vĩ Ương, lắc đầu nói. Bởi vì vừa mới ra đời, ngươi đã khác với các tộc nhân. Tất cả mọi người chúng ta, bao gồm phụ mẫu của ngươi, đều giống như Trì Tiểu Dạ, có thể chất giúp cây cối sinh trưởng nhanh chóng. Nói cách khác, trời sinh đã giúp tộc nhân chúng ta có thể đào tạo và sử dụng cây cối, thậm chí là sử dụng chúng như hồn binh. Nhưng ngươi không giống vậy, ngươi vừa mới ra đời, phụ mẫu ngươi đã phát hiện ngươi không có thể chất như chúng ta. Ngươi không thể câu thông và đào tạo cây cối, nhưng dùng cách nói của người Vân Tần, tốc độ tu hành hồn lực của ngươi cực nhanh, nhanh hơn bất kỳ thiên tài tu hành nào trong tộc chúng ta. Cho nên, trong tộc nhân chúng ta sinh sống ở đây, ngươi chính là một ngoại tộc chưa từng có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 729, cự tuyệt lần đầu tiên Lâm Tịch cảm thấy khiếp sợ, sau đó đột nhiên cảm thấy đau thương. Hắn nhìn Nam Cung Vĩ Ương vẫn còn bình tĩnh, sau đấy lại nhìn Cát Tường vừa mới từ trong ống tay áo thò đầu ra ngoài. Hắn nhớ tới Cát Tường khi vừa mới ra đời trong vùng đất hoang vu. Lâm Tịch hiểu được một ngoại tộc sẽ không có một vận mệnh tốt. Đây là điều không thể. Hắn nhìn ba tên trí giả yêu tộc, dùng sức lắc đầu, cho dù là đột biến, làm sao có thể khiến nàng không hoàn toàn giống với bất kỳ ai trong các ngài chứ? Ngay cả tóc và con ngươi của nàng cũng không phải là màu xanh biếc, ngược lại càng giống như người Vân Tần. Lão phụ nhân trí giả cầm cây trượng trong tay không nhịn được nói mấy câu rất dễ nghe, nhưng lại vô cùng khó nghĩa. Ông lão trí giả thở dài một tiếng, nói, trí giả chỉ oản nói ngươi nói không sai, nhưng lại không phải không thể nào. Cái này giống như bỗng có một con sư tử xuất hiện trong đàn mèo, nên tất cả tộc nhân chúng ta đều bắt đầu sợ hãi. Nhưng trong những cái này không thể nào đấy, cũng tồn tại vô số những cái có thể. Sau khi dừng một chút, ông lão yêu tộc có bộ ria mép dài này mới chậm rãi, nhưng đầy sự bất đắc dĩ nói, trong rừng cổ yêu cũng có vô số đồ vật, di tích, phù văn chúng ta không hiểu được, thậm chí là những thực vật chúng ta không biết. Cũng không biết vì nguyên nhân gì lại xảy ra chuyện này, nhưng bất kể thế nào, kết quả như vậy vẫn xuất hiện. Nam Cung Vĩ Ương trầm mặc suy nghĩ hồi lâu, ngẩng đầu lên, nhìn ông lão yêu tộc, chân thành hỏi, khi trước không có người tu hành Vân Tần nào tới đây? Không có. Trí giả yêu tộc này nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Nam Cung Vĩ Ương, nhìn vào đôi mắt nàng, chân thành trả lời, ngươi không thể hoài nghi trung trinh phụ mẫu ngươi. Nam Cung Vĩ Ương gật đầu, nói, nếu như ta trở thành ngoại tộc trong mắt các ngươi, vậy các ngươi đã làm gì? đuổi phụ mẫu ta ra ngoài, hay là cố gắng giết chết ta. Ở đây sẽ không xảy ra những chuyện như vậy. Cả ba trí giả yêu tộc đều đồng thời lắc đầu. Sau đấy trí giả yêu tộc tên Trì Bồ lên tiếng, chậm rãi và giải thích, ngươi có thể hỏi Trì tiểu giả về việc này. Tuy nói rằng phần lớn người trong tộc chúng ta đều tụ tập ở đây, nhưng tất cả tộc nhân chúng ta đều có thể bắt đầu cuộc sống độc lập, muốn làm gì cũng được, tuyệt đối sẽ không có người can thiệp, cho dù là phụ mẫu cũng không thể can thiệp. Ở chỗ chúng ta không có sự phân biệt cao thấp hay tôn ti, mỗi người đều tự do làm những chuyện mình yêu thích, cũng không có ai có quyền ra lệnh người khác phải làm thế này thế nọ. Không có ai muốn đuổi phụ mẫu của ngươi ra ngoài, hoặc là muốn giết chết ngươi. Ông lão trí giả yêu tộc này dùng ánh mắt cơ trí và từ ái nhìn Nam Cung Vĩ Ương, nhẹ giọng nói, chỉ là khi nãy ta đã nói, tộc nhân chúng ta rất sợ thay đổi. Ta cũng đã nói khi ngươi mới ra đời, đã khiến cho các tộc nhân chúng ta sợ hãi, bao gồm cả phụ mẫu ngươi. Phụ mẫu ngươi không muốn các tộc nhân phải sống trong sợ hãi như vậy. Bọn họ cũng không muốn ngươi xuất hiện sẽ khiến có sự thay đổi xảy ra. Sau đó bọn họ đã quyết định mang theo ngươi rời khỏi, ra bên ngoài sinh sống. Bên trong tòa kiến trúc giống như thần miếu này, một lần nữa lại vô cùng yên tĩnh. Bởi vì ông lão trí giả yêu tộc đã nói rất rõ ràng, mà Nam Cung Vĩ Ương cũng đang trầm mặc suy tư. Sau khi phụ mẫu ta rời khỏi đây, các ngươi không còn biết gì nữa. Sau một hồi trầm mặc rất lâu, Nam Cung Vĩ Ương mới ngẩng đầu lên, nhìn ông lão trí giả yêu tộc, nói. Ông lão trí giả yêu tộc gật đầu nặng nề. Ông ta nhìn thanh trường kiếm được dùng bao vải quấn lại sau lưng Lâm Tịch. Sau đấy lại nhìn hai tròng mắt Nam Cung Vĩ Ương, nói. Sau đó mãi cho đến hôm nay, ta mới đồng thời cảm thấy hai luồng khí tức quen thuộc. Kiếm trên người hắn là bội kiếm của phụ mẫu ta. Nam Cung Vĩ Ương quay đầu, nhìn trường kiếm mà Lâm Tịch đang đeo, tiếp tục hỏi. Ông lão trí giả yêu tộc bình tĩnh nói, là bội kiếm của phụ thân ngươi, đây là một kiện hồn binh trường kiếm vô cùng đặc biệt mà họ đã nhặt được trong lúc tu luyện ở rừng cổ yêu. Phù văn của trường kiếm này rất đặc biệt, có thể hấp thu hồn lực nhanh chóng, cũng là hồn binh trường kiếm thích hợp nhất để kiếm tu Vân Tần Ngự Sử Phi kiếm mà ta từng gặp trong đời. Bọn họ gọi nó là Linh Tê. Sắc mặt của Nam Cung Vĩ Ương hiện giờ rất bình tĩnh, nhưng hai tay của nàng lại bất giác run nhẹ. Cho nên, có thể phụ mẫu của ta đã gặp phải người tu hành nào đấy trong vùng đất hoang vu, bị chết trận ở đấy, chỉ còn có ta được người của Học viện Thanh Loan phát hiện, đúng vậy không? Nàng cúi đầu, nhìn mặt đất xanh biếc, nhẹ giọng hỏi. Ông lão trí giả yêu tộc có thể hiểu được tâm tình Nam Cung Vĩ Ương hiện giờ. Ông ta nhìn người thiếu nữ nhiều năm sau đã trở về nơi mình sinh ra bằng thân phận thánh sư mạnh mẽ trước mặt mình. Gật đầu nói, có thể là do người tu hành bên ngoài chưa từng gặp người tu hành tóc xanh mắt xanh nào như phụ mẫu ngươi. Bản năng đối địch, cũng có thể là bọn họ tham lam đồ vật trên người phụ mẫu ngươi. Chuyện gì cũng có khả năng xảy ra. Lâm Tịch đột nhiên cảm thấy trường kiếm trên lưng mình vô cùng nặng nề. Bởi vì hắn có thể hiểu được tâm tình của Nam Cung Vĩ Ương, đồng thời cảm thấy bi thương cho vận mệnh của Nam Cung Vĩ Ương. Mặc dù hắn chỉ là một lữ khách, không hoàn toàn thuộc về Vân Tần, nhưng kể từ khi thức tỉnh lại ở Trấn Lộc Lâm, hắn đã bắt đầu tiếp nhận cuộc sống mới, bao gồm phụ mẫu và muội muội. Còn Nam Cung Vĩ Ương từ khi hiểu biết được mọi chuyện, cái nàng đối mặt chính là một hoàng cung lạnh lẽo. Lâm Tịch đột nhiên hoàn toàn hiểu được tại sao tính cách của Nam Cung Vĩ Ương lại như vậy. Tại một hoàng cung vô cùng lạnh lẽo, không có những cảm giác đắng cay đau buồn của thế gian muôn màu muôn vẻ. Sợ rằng Nam Cung Vĩ Ương chỉ có một tính cách là thích hay không thích, chứ không suy nghĩ đến những điều khác. Hắn quay đầu nhìn Nam Cung Vĩ Ương, nghĩ rằng mình có nên giao trường kiếm này lại cho Nam Cung Vĩ Ương hay không. Nhưng ngay lúc này, Nam Cung Vĩ Ương đã suy nghĩ cẩn thận lại, một lần nữa trở nên bình tĩnh. Các ngươi đã nói thân thế của ta cho ta nghe. Nam Cung Vĩ Ương nhìn cả ba vị trí giả yêu tộc, cất tiếng hỏi, nhưng ta vẫn không hiểu một số chuyện. Khi nãy ngài có nói rằng mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó, là có ý gì? nếu như hắn không nhận được thanh trường kiếm này, nếu như không phải ngươi có một số ký ức mơ hồ về thanh trường kiếm này, về vùng đất hoang vu và nơi này, có lẽ hôm nay các ngươi sẽ không tới đây với Trì Tiểu Dạ. Ông lão trí giả yêu tộc nhìn Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương, ôn hòa nói, một số chuyện liên quan đến chúng ta ngày hôm nay, chắc chắn trong tương lai sẽ càng có nhiều chuyện hơn xảy ra với chúng ta. Cho dù thời gian lâu như thế nào, những chuyện đó vẫn có thể khiến chúng ta thay đổi. Chúng ta vẫn cho rằng tất cả mọi người, cho dù tu vi cao bao nhiêu, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một con kiến bé nhỏ nếu như so sánh với rừng cổ yêu, với thế giới này. Nếu như núi lớn ngã xuống, con kiến sẽ bị đè chết, thậm chí là không có khả năng chống cự. Ngoài ra, bất kỳ con kiến nào cũng không biết được khi nào núi lớn sẽ đổ xuống, hoặc là mình đã làm chuyện gì mà núi lớn đấy lại đổ xuống. Tất cả các ngươi cũng thấy được tộc nhân nơi này của chúng ta rất thích và hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh như vậy. Ông lão trí giả yêu tộc nhìn xuyên qua màn cửa làm từ những sợi dây leo, ngắm nhìn những tia nắng mặt trời chiếu vào bên trong, thâm thúy nói, cho nên, chúng ta cảm thấy cách thức tốt nhất để giữ vững cuộc sống như vậy, giữ vững thành lục giã như vậy, chính là không thay đổi gì hết. Không cần bất kỳ sự thay đổi nào. Từ đôi mắt của ngươi, ta cảm nhận được ánh sáng của trí khôn. Ông lão trí giả yêu tộc xoay đầu nhìn Lâm Tịch, chậm rãi nói, cho nên, ngươi hẳn hiểu được điều có thể khiến mọi người ở đây bắt đầu thay đổi. Không chỉ là ngoại địch xâm nhập vào bên trong, mà còn đến từ một số tư tưởng khác với những người ở đây. Bất kỳ sự biến hóa nào luôn đến từ sự thay đổi của ý nghĩ. Lâm Tịch luôn nghiêm túc lắng nghe, nên hắn có thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói của ông lão trí giả yêu tộc. Các ngài nghĩ rằng mọi thứ sẽ bất biến, chỉ là ta không rõ một chuyện, chẳng lẽ trong tộc các ngài không có người xấu nào? Nơi các ngài ở không có luật pháp, không thể can thiệp vào hành động người nào, vậy sao các ngài có thể ngăn cản con người làm việc xấu? Đây là việc rất tự nhiên. Ông lão trí giả yêu tộc nhìn Lâm Tịch, giải thích. Nếu có một người mà các tộc nhân không thích hắn, họ sẽ xa rời hắn, hắn tự nhiên sẽ biết mình đã sai như thế nào. Nhưng cuối cùng vẫn có một ngoại tộc như Trì Tiểu Dạ đi qua rừng cổ yêu. Lâm Tịch nhíu mày thật chặt, nói, một quốc gia nghe như rất hoàn mỹ, mọi sinh linh sống hài hòa với nhau, nhưng cũng rất giống một vũng nước chết. Dĩ nhiên sẽ có người muốn ra ngoài xem một chút. Ông lão trí giả yêu tộc này mỉm cười, nói, trong tộc nhân chúng ta cũng có người tìm cách vượt qua rừng cổ yêu, thậm chí là dùng nước thuốc để che giấu tóc và con ngươi của mình, ẩn giấu tu vi và năng lực của mình, muốn ra bên ngoài nhìn ngắm. Nhưng hầu hết tất cả sau khi ra ngoài, nhìn thấy được sự phân tranh đánh ghê tởm ở thế giới đó mà quay trở về quê hương của mình. Chúng ta nghĩ đây là một quá trình rèn luyện tâm linh. Thật ra chính ta đã từng có những kinh nghiệm như vậy. Nhưng sau khi trở lại, chúng ta càng không muốn hướng mọi người hãy ra ngoài, mà hãy cố gắng giữ vững nơi này, thậm chí là cố gắng duy trì bình chứng thiên nhiên của chúng ta, mong muốn rừng cổ yêu mãi mãi không thay đổi. Tộc nhân của các ngài tựa như các ẩn giả tỷ thế trong thiên nhiên. Lâm Tịch suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu nhìn ba trí giả yêu tộc, nói, cho nên, các ngài cho rằng nếu như giúp đỡ ta, giúp ta xây dựng đội quân rắn mối khổng lồ, sẽ khiến các ngài thay đổi, nên các ngài cự tuyệt trợ giúp ta. Không muốn người trong tộc các ngài giúp ta nuôi dưỡng pháp tinh đằng. Đây chỉ là ý kiến của ba người chúng ta. Ông lão trí giả yêu tộc này nhìn Lâm Tịch bằng ánh mắt cơ trí, nói, chúng ta sẽ không can thiệp vào ý kiến người khác. Nhưng ý kiến của các ngài thông thường lại đồng nhất với ý kiến của các tộc nhân còn lại. Lâm Tịch nhíu chặt mày, nhìn ba trí giả yêu tộc này, nói, bởi vì tộc nhân các ngài cho rằng các ngài nói đúng, sẽ nghe theo ý kiến các ngài. Ngươi nói có lẽ không sai. Ông lão trí giả yêu tộc này cũng không nói lời uyển chuyển cho qua, mà càng gật đầu nói, nhưng nếu như chúng ta đổi vị trí cho nhau, nếu là ngươi, hẳn ngươi cũng sẽ không muốn tộc nhân của mình bị cuốn vào cuộc chiến bên ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 730, việc am hiểu nhất chính là ăn gian các ngài nói không sai. Lâm Tịch chân thành suy nghĩ một hồi, sau đấy ngẩng đầu lên, nhìn Nam Cung Vị Ương và ba trí giả yêu tộc đang chăm chú nhìn mình. Chỉ là theo lời các ngài nói, các ngài sẽ không can thiệp vào bất kỳ tộc nhân nào. Vậy các ngài không sợ ta sẽ từ từ thay đổi bọn họ sao? Ta là một tế ti linh tế vân tần. Các ngài không sợ ý nghĩ của tộc nhân các ngài sẽ dần bị thay đổi. Ngay từ khi bắt đầu, ta đã thấy được ánh sáng trí khôn trong ánh mắt của ngươi. Ông lão trí giả yêu tộc dùng ánh mắt khoan hậu nhìn Lâm Tịch, như đang nhìn một đứa trẻ không ngoan ngoãn, chậm rãi lắc đầu, nói, hơn nữa, ngươi có thể khiến trì tiểu giả tin tưởng, dẫn ngươi tới đây, ta càng không nghi ngờ năng lực của ngươi. Nhưng ngươi có đủ thời gian sao? Một người tu hành vân tần mạnh mẽ như ngươi, nếu không phải gặp vấn đề khó giải quyết nhất, như thế nào lặn lội vượt qua rừng cổ yêu xa xôi để tới đây van xin sự trợ giúp của chúng ta? Sau khi hỏi ngược lại hai câu này, ông lão trí giả yêu tộc nhìn Lâm Tịch, bình thản nói, hơn nữa, ta luôn luôn cảm thấy tộc nhân của ta sẽ lựa chọn trốn tránh các ngươi. Lâm Tịch trầm mặc một hồi, sau đấy nở một nụ cười rực rỡ, nhìn ba trí giả yêu tộc rất đáng kính ở thành Lục Giã, nói, ý của ngài chính là trước khi ta nói với các ngài, ta hẳn không có khả năng thuyết phục tộc nhân các ngài, nên ta có thể thử thuyết phục các ngài trước. Cả ba trí giả yêu tộc đều tươi cười. Bà lão yêu tộc cầm cây trượng trong tay lại nói mấy câu mà Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương không hiểu nổi. Chỉ tiểu giả giúp Lâm Tịch phiên dịch, nói, bà nói chuyện này quá khó khăn, khuyên ngươi không nên lãng phí thời gian quý giá. Tốt nhất hãy nghĩ đến biện pháp khác. Vị đại thúc kia có thể thuyết phục được một con uyên ương mang theo đại hắc trở về Vân Tần, tại sao ta không có khả năng thuyết phục những người già có trí khôn? Lâm Tịch nghiêm mặt lại, nhìn ba trí giả yêu tộc, chân thành nói, tự ý nào đó mà nói, phụ mẫu Nam Cung Vị Ương vì nơi này mà chết, bọn họ không muốn các tộc nhân của mình thay đổi nên mới tự mình trục xuất, mang theo Nam Cung Vị Ương rời khỏi nơi này. Ở Vân Tần, việc hy sinh như vậy sẽ được coi là cao thượng, tràn đầy vinh quang. Nhưng thực ra các ngài đã chịu nợ bọn họ rồi, chịu nợ Nam Cung Vị Ương. Bây giờ bọn họ trả giá, các ngài chịu nợ, chẳng lẽ không đổi được bằng một chút trợ giúp của các ngài? Các ngài cho rằng rừng cổ yêu là bình chướng của các ngài, nhưng ta không ngại nhắc nhở cho các ngài biết vùng đất hoang vu và những huyệt man trong vùng đất hoang vu cũng là bình chướng của các ngài. Bọn họ sống ở đó nhiều năm, có lẽ từng được các ngài trợ giúp, nên họ thờ phụng các ngài như thần linh. Bọn họ thủ hộ vùng đất hoang vu của mình, cũng tương đương bảo vệ các ngài. Lâm Tịch trầm giọng nói, ta không cho rằng rừng cổ yêu có tác dụng mạnh với các ngài, mà chính họ mới là người thủ hộ hùng mạnh nhất. Bọn họ tôn kính các ngài, thủ hộ các ngài, cũng vì các ngài đã từng trợ giúp bọn họ. Lâm Tịch nói như vậy, ba trí giả yêu tộc cũng nghiêm mặt hẳn lại. Ta cho rằng ngươi nói rất đúng, mặc dù vừa rồi ngươi đã uy hiếp chúng ta. Sau một hồi trầm ngâm, ông lão trí giả yêu tộc này nhìn Lâm Tịch, khẽ thở dài, chỉ là người Vân Tần hoàn toàn khác với các huyệt man trong vùng đất hoang vu. Người Vân Tần phức tạp hơn họ, đồng thời cũng mạnh hơn. Nam Cung Vị Ương dần cau mày. Nàng cau mày không phải vì thân thế của mình. Tính cách của nàng khác với phần lớn mọi người, kiên cường hơn rất nhiều người. Những chuyện đã xảy ra vốn không thể khốn nhiễu nàng quá lâu. Về thân thế của mình, vấn đề này thực ra chỉ giải khai một vấn đề mê hoặc, một chút khúc mắc trong lòng nàng. Nàng chỉ cảm thấy mình thích hợp với Vân Tần và thế giới bên ngoài hơn. Hoặc có thể nói là nàng không thích nơi mình đã ra đời. Hiện giờ nàng nhíu mày là vì cảm thấy khó khăn. Nàng căn bản nghĩ không ra phương pháp nào có thể thuyết phục được ba vị trí giả yêu tộc này. Hơn nữa, cảm giác của nàng mạnh mẽ hơn Lâm Tịch, nên nàng có thể cảm giác được trong cơ thể ba vị trí giả yêu tộc này xúc tích một loại khí đặc biệt. Nàng cảm thấy loại khí đặc biệt này vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa loại khí đặc biệt này bất cứ lúc nào cũng có thể thẩm thấu vào bên trong thần miếu này, vào nhiều nơi khác trong thành Lục Giã. Nên nàng có thể khẳng định, nếu như là bên ngoài, nàng và Lâm Tịch có thể đối phó với ba trí giả yêu tộc, Nhưng nếu bên trong tòa thành lục giã này, nàng và Lâm Tịch chắc chắn không phải là đối thủ ba vị trí giả yêu tộc. Nếu muốn dựa vào võ lực khuất phục họ, đó là điều không thể. Nàng cảm thấy Lâm Tịch hẳn đang lãng phí thời gian, còn không bằng đến vài nơi trong rừng cổ yêu để xem xét. Có lẽ còn tìm được vài món đồ có ích. Nàng thậm chí hoài nghi năm xưa Trương viện trưởng tìm thấy Minh Ca và Đại Hắc cũng ở trong rừng cổ yêu. Bởi vì với một tuyệt thế hồn binh như Đại Hắc, chỉ có thể xuất hiện trong những vùng đất không thể biết. Mà theo nhiều tài liệu ghi lại, bởi vì núi luyện ngục quá mạnh mẽ, nên Trương viện trưởng không thể đến Thiên Ma Ngục Nguyên sau núi luyện ngục được, mà đã ở Học viện Thanh Loan nhiều năm như vậy, ông ta chưa từng ra sau Sơn Mạch Đăng Thiên. Cứ như vậy, vùng đất không thể biết ông ta từng ghé qua chỉ có thể là phía sau vùng đất hoang vu và cát vàng vô tận chùa Bàn Nhược. Mà so sánh với cát vàng vô tận sau chùa Bàn Nhược, dường như rừng cổ yêu mới là nơi có thể xuất hiện Minh Ca và Đại Hắc. Cho nên, ngay khi nàng cau mày lại, nàng cũng quay đầu sang nhìn Lâm Tịch, nhưng nàng lập tức hơi sững sốt. Bởi vì từ sắc mặt Lâm Tịch hiện nay, nàng cảm nhận được một luồng ánh sáng mặt trời ấm áp. Nàng rất hiểu Lâm Tịch, nên nàng biết một khi Lâm Tịch thể hiện như vậy, có nghĩa Lâm Tịch đang rất tự tin mình có thể làm được. Cho nên, nàng tiếp tục im lặng, không lên tiếng đề nghị bảo Lâm Tịch hãy rời khỏi nơi nàng không thích này. Đôi khi, con người vì muốn bảo vệ một thứ họ cảm thấy quan trọng hơn mình, họ sẽ trở nên lạnh lùng vô tình. Lâm Tịch cảm thấy tâm tình của Nam Cung Vị Ương, nên hắn nhìn nàng một cái, sau đấy nhìn ba trí giả yêu tộc, nói, tuy nhiên, ta nghĩ tới một phương pháp có thể thuyết phục được các ngài và tộc nhân các ngài. Ba trí giả yêu tộc cũng nhìn Lâm Tịch với sự nghi hoặc. Phương pháp gì? Ông lão chi giả yêu tộc trịnh trọng hỏi. Tộc nhân các ngài tin tưởng và nghe theo ý kiến các ngài, là vì họ tin tưởng vào trí khôn các ngài. Bọn họ cho rằng các ngài hiểu biết nhiều hơn bọn họ, thấy được nhiều hơn bọn họ, đi theo chỉ dẫn của các ngài rồi. Bọn họ có thể dễ dàng tránh khỏi những tai họa không mong muốn. Lâm Tịch nhìn thoáng qua ba trí giả yêu tộc, nói, ta không nghi ngờ trí khôn các ngài, nhưng không có ai cho rằng mình đã từng gặp người trí tuệ nhất trên thế gian. Ta có thể chứng minh ta tinh mắt hơn, có trí khôn hơn, nhìn xa trông rộng hơn các ngài. Ba vị trí giả yêu tộc kinh ngạc há to miệng. Lão phụ nhân trí giả dẫn theo con yêu thú là con ốc sên khổng lồ màu xanh lá kia. Cả người bà ta cũng như ốc sên vậy, mọi hành động đều tỏ ra quá chậm chạp. Nhưng lúc này bà ta cũng không nhịn được mà lên tiếng nói mấy câu. Chỉ tiểu giả thấp giọng giải thích, bà nói ngươi thật sự nghĩ như vậy. Mặc dù bà không nghi ngờ trí tuệ của ngươi, nhưng ngươi nói như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy ngươi thật quá cuồng vọng tự đại. Lâm Tịch tươi cười, thử một lần sẽ biết. Ba trí giả yêu tộc bắt đầu thảo luận với nhau, tựa hồ đang do dự không biết có nên cho Lâm Tịch cơ hội hay không. Nam Cung Vị Ương ngồi sát với Lâm Tịch, nhỏ giọng nói bên tai hắn, ngươi chắc chắn như vậy sao? Ngươi suy nghĩ thử ta lợi hại nhất là gì? Lâm Tịch cũng nhỏ giọng nói với nàng, ta lợi hại nhất chính là không hợp lý. Bọn họ càng lợi hại, càng biết nhiều, càng dựa vào lý lẽ, họ càng không thể nói lý lẽ với ta. Nam Cung Vị Ương cau mày một chút, cảm thấy những gì Lâm Tịch vừa nói rất đúng, nên nàng chỉ gật đầu, không lên tiếng nữa. Chúng ta cho rằng những gì ngươi nói là không có cơ sở. Ngay lúc này, ba trí giả yêu tộc đã thương lượng xong, ông lão trí giả chăm chú nhìn Lâm Tịch, lắc đầu cự tuyệt, cũng như ngay cả Phong Tháp và Ong Thiên Phong cũng không biết. Vậy cho dù ngươi hiểu biết nhiều hơn chúng ta, nhưng chắc ngươi cũng biết quan trọng là thích hợp. Một người hiểu biết về chúng ta và tộc nhân chúng ta ít như vậy, càng không thể chỉ dẫn cho các tộc nhân chúng ta chính xác hơn, nên chúng ta cho rằng ngươi không cần phải chứng minh cái gì cả. Nghe thấy kiểu trả lời rõ ràng không cho cơ hội như thế, Lâm Tịch vẫn mỉm cười lắc đầu, nói, không, Vân Tần có câu một suy ra ba. Cho dù ta hiểu biết ít, nhưng vừa đi tới đây, ta có thể lĩnh ngộ được rất nhiều thứ. Vừa thấy đã hiểu, càng chứng minh ta có trí khôn hơn các ngươi. Chúng ta có thể chơi trò chơi nhỏ. Sau khi dừng lại một chút, Lâm Tịch nhìn ba vị trí giả yêu tộc đang cau mày, chân thành tha thiết nói, các ngươi có thể hỏi ta một vấn đề chỉ có các trí giả như các ngài mới biết, có liên quan đến nơi này và rừng cổ yêu. Sau đấy các ngài viết đáp án của mình vào lòng bàn tay, ta cũng viết vào lòng bàn tay, lúc đó sẽ biết đáp án có giống nhau hay không. Đây là điều hoang đường. Bà lão trí giả yêu tộc dẫn theo con ốc sên lầm bầm nói bằng ngôn ngữ mà Lâm Tịch không thể hiểu được. Xem ra ngươi chưa chịu từ bỏ. Ông lão trí giả yêu tộc cũng cau mày, nói, nhưng mà cái này rất đơn giản. Được rồi, ta sẽ hỏi ngươi. Tại sao vào mùa hè hàng năm, Nê Khôi lại kết thành quần đội xuất hiện ở phía đông khe Vạn Hoa? Nam Cung Vĩ Ương và Trì Tiểu Dạ đều tập trung nhìn Lâm Tịch. Đây là một vấn đề chưa bao giờ nghe người khác nói đến. Bởi vì cho dù là Trì Tiểu Dạ, nàng cũng chỉ biết khe Vạn Hoa là một khe sâu trong rừng cổ yêu, nhưng nàng chưa bao giờ đi tới đó, chỉ biết ở đó có rất nhiều yêu thú lợi hại, mà nàng cũng không biết có loài yêu thú nào tên là Nê Khôi. Nhưng Lâm Tịch lại vui vẻ tươi cười. Ở thế gian này, liệu còn có ai thắng được ta chuyện ăn gian này? Hắn khoái chí lẩm bẩm một câu mà chỉ có hắn mới nghe được. Hiện giờ hắn đang nghĩ tới nhập thí của Học viện Thanh Loan tại ven hồ Linh Hạ, bất giác cảm thấy thật ấm áp. Hơn nữa, không có ai trên thế gian này biết được rằng nhờ ăn gian mà hắn mới có thể trở thành thiên tuyển Học viện Thanh Loan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 731, một lão gian thương, một tiểu gian thương. Ba vị trí giả yêu tộc yên lặng nhìn Lâm Tịch đang từ từ viết đáp án vào lòng bàn tay. Theo bọn họ nghĩ, không chỉ riêng Lâm Tịch, cho dù cả đế quốc Vân Tần cũng không có ai biết được đáp án câu hỏi này. Nhưng khi Lâm Tịch viết xong, là người đầu tiên chủ động mở lòng bàn tay ra, ông lão trí giả yêu tộc lại ngẩn người, đôi mắt vốn đầy ánh sáng cơ trí lại xuất hiện thần sắc không thể tin được. Chữ viết trong lòng bàn tay rất nhạt, nhưng đáp án lại vô cùng chính xác. Bởi vì vào mùa hè hàng năm, hoa ngân châm ở đấy sẽ nở, đó là thức ăn mà Nê Khôi thích nhất, mà chỉ khi ăn hoa ngân châm, Nê Khôi mới sinh sản được. Hai trí giả yêu tộc khác chỉ nghe hiểu tiếng nói Vân Tần, chứ không hiểu văn tự Vân Tần. Nhưng khi nhìn thấy vẻ khiếp sợ của trí giả Trì Bồ, hai bà cũng rất khiếp sợ. Hắn trả lời chính xác sao? Hai bà lão trí giả yêu tộc này hỏi Trì Bồ. Không bao lâu sau trí giả Trì Bồ đã bình tĩnh lại. Ông ta hít một hơi thật sâu rồi nhìn Lâm Tịch, ánh mắt trở nên chăm chú, chứ không phải như nhìn một đứa trẻ hiếu động như khi nãy nữa. Sơn dương ở núi đông không biết hoa núi tây nở, đây là ngạn ngữ của người Vân Tần. Người tu hành Vân Tần chưa bao giờ đặt chân tới khe Vạn Hoa. Sao ngươi có thể biết được đáp án câu hỏi này? Tìm lý do được điểm tối đa luôn luôn khó khăn. Lâm Tịch thầm nói một câu như vậy, cố gắng suy nghĩ một chút. Sau đó quyết định nếu như vị trí giả yêu tộc này luôn miệng nói rằng nhìn thấy trí khôn trong ánh mắt của mình, vậy mình hãy dùng một vài lời trí khôn để trả lời lại. Cho nên, hắn bình tĩnh mỉm cười, nói, nhưng Vân Tần cũng có một ngạn ngữ khác, là, nước xuân ấm áp luôn đoán trước được. Sơn dương núi đông chưa bao giờ đi qua núi tây, nhưng có thể thông qua khí trời biến hóa, hơi nước trong trời đất mà đoán được hoa núi tây đã nở hay chưa. Cũng như tế ti Vân Tần nhìn thấy hôm nay trăng sáng và có mây, có thể đoán được ngày mai khi nào sẽ có mưa, khi nào sẽ kết thúc. Cả ba trí giả yêu tộc liếc mắt nhìn nhau, muốn nói điều gì đấy. Tuy nhiên, Lâm Tịch lại trực tiếp ngắt lời họ, nói tiếp, các ngài không rõ, không hiểu, nhưng đã từng nói qua câu này, thế gian này không có việc gì không thể xảy ra. Dù là tiên tri hay hiền giả, ý nghĩ trong lòng cũng không thể mãi mãi chính xác được. Ta là Tế Ti Vân Tần, ta đã trải qua nhiều đại chiến mà quân nhân Vân Tần cần phải trả giá bằng mạng sống của mình mới có thể thắng lợi. Sau khi dừng lại, Lâm Tịch mới nhìn ba trí giả yêu tộc này, thành khẩn mà nghiêm túc nói, cho nên, ta càng có thể khẳng định một số chuyện mà Tế Ti Vân Tần luôn kiên trì duy trì là chính xác. Điều khiến một đế quốc, hoặc là khiến một nơi như các ngài đang sinh sống có thể tồn tại và phát triển được, điều quan trọng nhất không phải là đồ vật bên ngoài, không phải là hoàn cảnh nơi này, không phải là vùng đất hoang vu và rừng cổ yêu không thay đổi, mà chính là tinh thần và tín ngưỡng. vì người quên mình, vì tộc nhân mà không tiếc rời khỏi quê quán mình luôn yêu thương. Đây chính là tín ngưỡng và tinh thần giúp lãnh địa của các ngài còn tồn tại. Nhưng việc giúp đỡ như vậy vẻn vẹn chỉ gói gọn trong tộc nhân các ngài. Ta không khỏi lo lắng cho các ngài, lo lắng rằng càng về sau tộc nhân các ngài càng trở nên lãnh đạm và vô tình, thậm chí là chỉ để ý đến mình, không quan tâm đến các tộc nhân khác. Nghe thấy Lâm Tịch nói như vậy, sắc mặt ba vị trí giả yêu tộc càng lúc càng nặng nề hơn. Ta thừa nhận sai lầm của ta, vì ban đầu đã không coi ngươi có địa vị ngang hàng với chúng ta. Ông lão trí giả yêu tộc trầm mặc một hồi, trước nói lời xin lỗi thành khẩn, sau đấy nhìn Lâm Tịch nói, chỉ là lý niệm xung đột giữa Tế Ti Vân Tần và chúng ta không thể san bằng nếu chỉ dựa vào vài câu nói được. Dù sao lãnh địa của chúng ta cũng hoàn toàn khác với Vân Tần. Vân Tần không ngừng có chiến tranh, giúp cho con người ngưng tụ tinh thần và tín ngưỡng, nhưng chúng ta không muốn trả giá nhiều như vậy. Cái chúng ta theo đuổi chính là nơi này và tín ngưỡng của chúng ta không thay đổi. Lâm Tịch tươi cười, nói, nhưng nếu như hiện giờ ta có thể chứng minh trí khôn ta hơn các ngài, ít nhất các ngài có thể nghe thử đề nghị của ta một chút. Hơn nữa, chỉ tiểu dạ đã nói với các ngài về tình huống bên ngoài rồi. Trưởng giáo núi luyện ngục đã chú ý tới vùng đất hoang vu, sau khi chúng ta không thể địch lại mà bại vong, lão ta nhất định sẽ tìm cách tiến vào sau vùng đất hoang vu. Nguy cơ này cũng giống như việc tiên đoán ngày mai trời có mưa hay không, việc xảy ra sẽ không quá lâu. Ba vị chi giả yêu tộc rõ ràng đang do dự. Bà lão trí giả yêu tộc dẫn theo con ốc sên há miệng, dường như muốn nói. Nhưng bà lão trí giả yêu tộc cầm cây trượng trong tay tựa hồ cảm nhận được tộc nhân của mình dao động, nên đã lên tiếng trước. Bà muốn hỏi ngươi vài vấn đề. Chỉ tiểu giả nhìn Lâm Tịch, nhẹ giọng giải thích. Lâm Tịch gật đầu, nói, ta có thể chứng minh trước toàn bộ tộc nhân các ngài. Không cần, chỉ cần ngươi chứng minh ngươi có trí khôn hơn bọn ta, trông rộng hơn bọn ta, bọn họ có thể thay đổi cách suy nghĩ một chút. Được, các ngài có thể hỏi, tại sao hoa ngư lân tản phát ra mùi hôi thối giữa, hấp dẫn sâu non rơi vào đóa hoa, nhưng hoa này lại không ăn thịt sâu để biến chúng thành chất dinh dưỡng như các loài hoa ăn thịt khác. Bởi vì hoa ngư lân cần những con sâu này gieo rắc phấn hoa. Tại sao đôi khi quả chu nha lại phát ra tiếng kêu khác thường? Bởi vì nó đang cần những con khác tới giao phối. Sau khi cổ yêu đằng được 200 tuổi, sẽ xảy ra biến hóa gì? Chúng sẽ tự nhổ bỏ gốc rễ của mình, đi lại trong rừng như yêu thú, săn giết động vật để làm chất dinh dưỡng. Sau khi hỏi 5-6 vấn đề, cả ba trí giả yêu tộc đều không đặt câu hỏi nữa. Bởi vì bọn họ cảm thấy hỏi Lâm Tịch những câu hỏi như vậy thật không có ý nghĩa. Thậm chí trong lòng họ hiện giờ đã bắt đầu xuất hiện cảm giác khiếp sợ và khủng hoảng. Lâm Tịch luôn luôn quan sát sắc mặt của ba trí giả yêu tộc này. Hơn nữa sau khi tốn nhiều thời gian để đối đáp với ba trí giả yêu tộc này như vậy, hắn có thể cảm nhận được vì sao cả ba người lại thấy hoảng sợ và khủng hoảng như vậy. Sự lệ thuộc lớn nhất của các ngài không chỉ là vùng đất hoang vu và tác dụng bình chướng thiên nhiên của rừng cổ yêu, mà quan trọng hơn chính là sự hiểu rõ của các ngài đối với rừng cổ yêu. Lâm Tịch rất muốn nhìn thấy sự khủng hoảng này, nên nụ cười của hắn ta càng lúc càng tươi sáng và rực rỡ. Thật ra rất khó chứng minh trí khôn của ai cao hơn ai. Hơn nữa các ngài cũng có thể hiểu được là việc chứng minh như vậy không có ý nghĩa quá nhiều. Các ngài không muốn thay đổi, nhưng bây giờ là thời đại phải thay đổi. Trước kia, đối với bất kỳ người tu hành nào, việc đi vào vùng đất hoang vu và rừng cổ yêu đều là một hành trình vô cùng nguy hiểm, cho dù là đại thánh sư cũng chưa chắc đi qua được. Nhưng hiện giờ bên ngoài đã có hồn binh như thần Mộc Phi Hắc, sau này có lẽ còn có nhiều hồn binh khác giúp người tu hành có thể bay trên không trung nhanh hơn. Trời đất bên ngoài đã thay đổi, không bao lâu nữa người tu hành sẽ đến được những nơi mà trước kia họ tưởng rằng vĩnh viễn không tới được. Khi đó những bình chướng thiên nhiên các ngài đang dựa vào sẽ tự động biến mất. Hơn nữa, nếu ta có thể biết được nhiều bí mật rừng cổ yêu như vậy, có lẽ sẽ càng có nhiều người tu hành hơn biết đến bí mật này. Hoặc có thể nói nếu như ta không được bất kỳ sự trợ giúp của các ngài, từ nơi này rời đi, như vậy các bí mật của rừng cổ yêu sẽ không còn là bí mật đối với người tu hành Vân Tần nữa. Đến lúc đó, người tu hành Vân Tần sẽ tiến vào rừng cổ yêu, những gì các ngài biết họ cũng sẽ biết. Các ngài có thể dựa vào rừng cổ yêu để đối phó họ, họ cũng có thể lợi dụng lại. Cứ như vậy, những ưu thế thiên nhiên các ngài dựa vào sẽ không còn nữa. Vân Tần có một câu chuyện xưa rất đơn giản. Lâm Tịch cao giọng nói thêm, bỏ một con ếch vào một nồi nước sôi, nóng như vậy con ếch sẽ nhảy ra ngoài ngay lập tức. Nhưng nếu như đặt con ếch trong một nồi nước lạnh, từ từ đốt lửa bên dưới, con ếch sẽ không biết nguy hiểm đang đến gần, cứ nằm yên trong nồi chờ chết. Trời đất bên ngoài đã thay đổi, mà các ngài lại không muốn thay đổi. Ngoại trừ mấy chữ tai vạ đến nơi ra, ta còn không biết dùng từ khác để hình dung. Bị người khác dùng cách nói ẩn dụ để nói rằng họ là ếch, nhưng cả ba trí giả yêu tộc đều không tức giận, ngược lại còn trầm mặc rất lâu. Tuổi thật của mỗi người trong số họ đều hơn Lâm Tịch mấy lần, nhưng biểu hiện của Lâm Tịch và câu chuyện về thần mục phi hạc đã khiến bọn họ hoàn toàn dao động. Ngài đã nói rằng bất cứ chuyện gì cũng không phải tình cờ. Điều này càng khiến Lâm Tịch quyết định nhân lúc sắt còn nóng mà làm tiếp, nên hắn ta chăm chú nhìn vào ông lão trí giả, nói, chúng ta đã đến lãnh địa của các ngài liên lạc, nên mặc dù ngài không giúp chúng ta, sợ rằng sau khi chúng ta rời khỏi đây, cũng sẽ khiến mọi người biết có các ngài sau vùng đất hoang vu. Bà lão trí giả yêu tộc mang theo con ốc sên khổng lồ màu xanh, hành động vô cùng chậm chạp là người đầu tiên bị dao động. Sau khi cảm nhận được Lâm Tịch hiểu biết rất nhiều về rừng cổ yêu, đồng thời tâm tình vô cùng hoảng sợ, nên bà ta hoàn toàn bị thuyết phục. Bà ta cũng là người đầu tiên nói, người trẻ tuổi, ngươi có thể đảm bảo rằng sau khi giành được thắng lợi, ngươi có thể khiến rừng cổ yêu không bị thay đổi. Sẽ không có nhiều người tu hành Vân Tần vào sâu bên trong phá hoại rừng cổ yêu. Nghe thấy Trì Tiểu Giả phiên dịch, Lâm Tịch chân thành gật đầu, đáp lại, có thể, nhưng quan trọng nhất là ta có thể giành được thắng lợi. Ông lão trí giả và bà lão trí giả cầm cây trượng trong tay đồng loạt thở dài một tiếng. Ban đầu bọn họ tự tin rằng mình sẽ không bị Lâm Tịch thuyết phục, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, Lâm Tịch đã khiến bọn họ phải dao động hoàn toàn. Điều này cũng làm bọn họ cảm thấy như mình đang nằm chiêm bao. Ông lão trí giả yêu tộc cất tiếng nói bằng ngôn ngữ thành lục dã. Sau đấy hai bà lão trí giả kia không lên tiếng nữa. Ông lão trí giả này ngưng mắt nhìn Lâm Tịch, ánh mắt chuyên chú tựa như đang nhìn một đồng minh vô cùng quan trọng, tựa hồ hai bên chuẩn bị ký kết một hiệp ước vô cùng quan trọng. Nói với Lâm Tịch, ngươi đã chứng minh được ngươi có trí khôn hơn chúng ta, đồng thời thuyết phục được chúng ta, tất cả cho thấy ngươi thật sự hơn chúng ta. Chúng ta có thể ký kết minh ước với ngươi, nhưng ngươi cần chứng minh thêm một chút. Cần chứng minh thêm một chút. Lâm Tịch ngẩn người, là cái gì? Chứng minh lòng trung trinh với đồng minh, chứng minh ngươi có thể khiến tộc nhân chúng ta tin tưởng ngươi, chứng minh ngươi có thể không để ý đến nguy hiểm trợ giúp bọn ta.